Cố chấp không muốn rời xa. Chương 65, góc truyện audio.com. Tân Nguyệt không nói những lời như giám sát, giam cầm, nhưng vẻ mặt của cô đã nói rõ lên tất cả. Em nói em yêu chị, nhưng tình yêu không phải như vậy. Dịch Tuyên, em không thể đối xử với chị như vậy được. Cô nói rất uyển chuyển, ngay cả ánh mắt cũng không từng rơi vào trên người hắn. Mặt mày cúi xuống lộ ra mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Nhu nhược đến mức khiến Dịch Tuyên mơ hồ cảm thấy đau lòng. Chị không phải là thú cưng của em, cũng không phải là một đối tượng em đặt trong nhà. Em không thể kiểm soát cuộc sống của chị như thế này, khiến chị mất tất cả tự do mà chị vốn nên có. Em không có ý đấy. Dịch Tuyên khẩn trương giải thích. Em không có ý muốn nhốt chị ở nhà. Chị có thể đi ra ngoài. Chị có thể đi gặp bất cứ ai. Chỉ cần để cho em ở lại với chị, hoặc cho em biết nơi chị đã đi, hoặc chị cho em biết một cách, miễn là em có thể xác định sự an toàn của chị ngay từ đầu. Chị không thể. Giọng điệu của Tân Nguyệt đột nhiên tăng lên khiến hai người đều sửng sốt. Nhìn Dịch Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, Tân Nguyệt ảo não nhíu mày. Cô hạ thấp giọng điệu của mình một lần nữa và nói. Dịch Tuyên, tự do bị giám sát không phải là tự do thực sự. Chị cần thời gian để ở một mình. Chúng ta không thể dính vào nhau mỗi ngày như một đứa trẻ. Như vậy hoàn toàn xâm chiếm mối quan hệ thế giới của nhau. Đấy không phải là những gì mà chị muốn. Nhưng chị chính là cả thế giới của em. Dịch Tiên nói như vậy. Em sợ không nhìn thấy chị. Sợ không nghe được giọng nói của chị. Sợ lúc chị không ở trong tầm mắt của em thì sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Em thật sự sẽ rất sợ. Hắn lại dựa vào cô gần hơn một chút. Trong đôi mắt đen dâng lên một chút sương mù mơ hồ mềm mại. Vẻ mặt bướng bỉnh của hắn bị sương mù như vậy mềm mại. Bỏ qua sự hoang tưởng bén nhọn. Luôn thoạt nhìn vô hại và động lòng người như vậy. Nguyệt, em không phải muốn khống chế chị. Chỉ là em không thể mất đi chị. Tân Nguyệt biết, Dịch Tuyên là một người cực kỳ thiếu an toàn. Sự thờ ơ và bóng tối của hắn là sự bảo vệ của hắn đối với chính bản thân hắn chỉ mở ra cho cô một thời gian ngắn. Sau đó vĩnh viễn đóng lại. Không cho người khác đến gần. Cũng không cho phép Tân Nguyệt đi ra ngoài. Hắn đặt cô ở góc sâu nhất của trái tim mình. Sùng đạo và hết lòng chỉ yêu cô. Tân Nguyệt đều hiểu, nhưng trên thế gian này có ngàn vạn loại phương thức yêu thương. Mà Dịch Tuyên lại lựa chọn một phương thức khiến cô không thể tiếp nhận nhất. Khi tất cả ánh đèn sân khấu nhân danh tình yêu chiếu lên người cô. Cảm giác nóng rát mãnh liệt khiến Tân Nguyệt cảm thấy như giây tiếp theo sẽ chết trong tình yêu của hắn. Cô cho rằng 5 năm trôi qua, hắn sẽ thay đổi, chính mình cũng vậy. Ngay cả khi hắn không trở nên tự tin hơn, cô vẫn có thể bao gồm sự khó chịu của hắn nhiều hơn. Nhưng sự thật nói với cô rằng cô vẫn không thể thở tự do trong tình yêu nghẹt thở như vậy. Có lẽ là bởi vì cô cố ý rời đi 5 năm. Cuối cùng trong lòng Dịch Tiên khắc một vết thương vĩnh viễn không cách nào xóa sạch. Hiện tại trên người hắn tản mát ra bất an cùng áp lực so với 5 năm trước thậm chí còn nhiều hơn. Hắn muốn bắt lấy cô, nhưng hắn quên rằng nó sẽ làm tổn thương cô. Tân Nguyệt từ trên giường quỳ dậy, đưa tay ôm Dịch Tuyên vào lòng. Hai má của hắn dán lên ngực cô, giống như cô từng nghe thấy nhịp tim của hắn. Cô cũng muốn hắn cảm nhận được nhịp tim của cô. Tân Nguyệt nói, Dịch Tuyên. Tin chị đi, chị cũng có cùng ngươi muốn hảo hảo trân trọng tâm tình của em. Chị đảm bảo với em, chị sẽ không rời bỏ em một lần nào nữa. Tương tự như vậy, em vui lòng thông cảm cho chị. Nếu em nắm bắt chị quá chặt chẽ, chị sẽ đau, rất đau đớn và đau đớn. Thanh âm Tân Nguyệt mềm nhũn, ở trong căn phòng ánh sáng mờ ảo chậm rãi phiêu tán. Một tia rơi vào trong lòng Dịch Tuyên, hơi nổi lên sự mềm mại chua xót khiến hắn muốn ở trên người cô thu được nhiều ngọt ngào hơn. Nhận thấy động tác của hắn, Tân Nguyệt cả người run lên. Không giống như tối hôm qua kịch liệt. Cuộc tấn công ôn nhu của hắn rất nhanh khiến cô hóa thành một bãi nước. Thế giới xám cho dần dần sáng lên. Những đám mây khói màu tím nhàn nhạt bao phủ chúng. Thân thể khó chịu cùng những cái gọi là điểm mấu chốt đều cùng nhau bị bỏ lại phía sau. Ở trước mặt niềm vui y lệ thật lớn. Tất cả đều đã hóa thành hư vô. Cả thế gian phảng phất chỉ còn lại hai người bọn họ. Không biết bao nhiêu lần, Tân Nguyệt hôn mê lại tỉnh dậy. Dịch Tuyên ôm cô, vẻ mặt sùng đạo si mê, gần như điên cuồng. Hắn hôn lên trái tim cô hết lần này đến lần khác. Lẩm bẩm, chị đã hứa sẽ dẫn em đi nhìn bên ngoài kia lộng lẫy bao nhiêu. Nguyệt, hãy để em chết ở đây. Em chỉ muốn thối giữa bên cạnh chị. Rõ ràng là câu đen tối đáng sợ như vậy. Nhưng Tân Nguyệt nghe được lại chỉ cảm thấy chua xót. Hốc mắt ấm áp ẩm ướt rơi xuống tóc. Tân Nguyệt liều mạng một tia khí lực cuối cùng ôm chặt hắn. Đổi lấy phản ứng nhiệt tình hơn của hắn. Chị hứa với em, sẽ không để cho em rơi một mình vào bóng tối. Vô luận sinh tử, đều có chị đi cùng em. Tân Nguyệt nhập người thanh năng chưa tới 4 tháng. Đột nhiên đưa ra đơn từ chức. Khiến tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Bên kia trụ sở chính truyền đến tin tức rằng những người thay thế cô sẽ đến công ty vào tháng tới với giám đốc điều hành mới của Trung Quốc Đại Lục. Trong thời gian đó cô cần phải tiếp tục làm việc trong công ty. Ngày đó Dịch Tuyên lộ diện làm rối loạn cảnh tượng. Hiện tại trong công ty không biết có bao nhiêu lời đồn nhảm chờ đem cô bào mòn chết đi. Tân Nguyệt từ trước đến nay không sợ ánh mắt của người khác. Nhưng cô không muốn đối phó với những người đó hay là thật hay giả quan tâm hỏi thăm. Hơn nữa Judy bây giờ phỏng chừng đã coi cô là cái gai trong mắt. Cô lại đi đến công ty. Không thể nghi ngờ là đem mình đưa vào miệng hổ. May mắn thay, trụ sở chính đã chấp thuận đơn đăng ký sâu hâu ngắn hạn của cô. Để cô tránh được rất nhiều rắc rối. Chỉ để rắc rối en sử dụng nghỉ trưa để sắp xếp và sửa chữa công việc của mình. Để trả lại, cô đã ký hợp đồng bữa trưa của en một cách hào phóng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, en đã ăn tất cả các nhà hàng cao cấp gần công ty. Tân Nguyệt vô tình không quan tâm chuyện người khác đều nghị luận như thế nào về mình. Annie cũng rất hiểu chuyện không có nhiều miệng, chỉ thỉnh thoảng nhịn không được hỏi Dịch Tuyên. Trong lời nói lộ ra tình cảm hâm mộ tương đối rõ ràng. Nói đến Dịch Tuyên, sau đêm đó, hắn liền coi như chính thức chuyển vào. Có lẽ những lời đã nói với hắn có tác dụng. Gần đây người bên cạnh Tân Nguyệt ít đi theo hơn rất nhiều. Cô từng thử thuyết phục hắn dứt khoát rút toàn bộ người đi. Dịch Tuyên lại nói cái gì cũng không chịu theo cô. Hắn nói Tang Kỳ gần đây không có hành động. Nói không chừng đang ở chỗ nào tối nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của họ. Rốt cuộc hắn không thể yên tâm. Bất quá gần đây Dịch Tuyên lại tiến bộ rất nhiều. Mấy ngày nay Tân Nguyệt ra ngoài làm việc. Hắn sẽ không thường xuyên gọi điện thoại xác nhận vị trí của cô như trước nữa. Hỏi cô gặp ai, làm chuyện gì. Nhưng nếu cô về nhà muộn và không thông báo trước, hắn vẫn sẽ có chút mất hứng. Vô luận như thế nào, ít nhất tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Điều này đủ để làm cho Tân Nguyệt cảm thấy vui mừng. Dịch Tuyên ở Thanh Vũ Sơn nửa tháng. Thành phố Z chào đón làn sóng không khí lạnh đầu tiên trong năm nay. Thành phố Z Lâm Hải. Lần này không khí lạnh đột ngột cùng cơn bão tay trong tay. Qua một đêm hắc vân áp cảnh. Mưa lớn không ngừng cùng gió lạnh gào thét làm cho thành phố trở nên giống như sắp phải đối mặt với ngày tận thế. Lúc 8 giờ tối, bên ngoài phòng vẫn là một cơn bão sấm chớp. Trong phòng lại là một mảng yên tĩnh. Trong phòng bếp, nồi hầm trên bếp đang rên rỉ hướng ra ngoài phun ra mùi thơm ấm áp. Tiếng nước trong phòng tắm lúc này dừng lại. Thanh âm Tân Nguyệt phảng phất như bọc trong sương mù. Mềm mại ẩm ướt, Dịch Tuyên, thức ăn trong nồi đã chín rồi. Biết rồi, Dịch Tiên từ trong phòng đi ra. Quần áo ở nhà lười biếng thoải mái tháo ra, sự sắc bén cùng trầm lãnh trên người hắn. Ý cười nhàn nhạt phập phồng ở khóe mắt hắn. Hắn cầm một chiếc khăn tắm màu nhạt và dừng lại ở cửa phòng tắm và gõ cửa. Khăn tắm của chị. À, em treo trên cửa đi. Một lát chị cầm. Tân Nguyệt một lần nữa mở vòi hoa sen. Tiếng nước phun ra che giấu tiếng người bên ngoài cố gắng mở cửa đi vào. Mặc dù hai người đã có tiếp xúc thân mật như vậy, Tân Nguyệt vẫn đề phòng hắn chặt chẽ. Vô luận là tắm rửa hay thay quần áo, cô đều khóa cửa, không để lại cho hắn bất kỳ một tia cơ hội nào. Nhìn cửa phòng tắm bị khóa ngược, Dịch Tuyên nhíu nhíu mày. Hắn treo khăn tắm của mình trên tay nắm cửa và nhấc chân của mình vào nhà bếp. Tắm rửa xong, trên người Tân Nguyệt còn nhỏ giọt nước. Cô thăm dò gọi hai tiếng tên Dịch Tuyên. Không nghe thấy động tĩnh gì. Cô mới cẩn thận đi mở cửa. Tháo khóa ngược và mở cửa. Tân Nguyệt giấu thân thể sau cửa. Chỉ vươn ra một cánh tay mò mẫm ở ngoài cửa hồi lâu. Khăn tắm không sờ được. Ngược lại sờ được bàn tay lạnh lẽo của nam nhân. Sau đó, súp trong nồi đã chín rồi mà vẫn chưa có người ăn. Còn cô bị hắn ăn ở trên giường. Súp gà thơm ngoài muối ra không có bất kỳ gia vị nào khác. Lửa chậm hầm trong 3 giờ. Mùi hương của nguyên liệu chính được kích thích hoàn toàn. Toàn bộ căn phòng đều là mùi thơm của canh gà. Tân Nguyệt rất đói. Nhưng cô càng mệt mỏi hơn. Cô mệt mỏi tựa vào lòng Dịch Tuyên. Để hắn bưng bát, từng muỗng thổi cho nguội. Sau đó đút vào miệng cô. Không cần, một bát canh đã thấy đáy. Tân Nguyệt no rồi. Dịch Tuyên còn muốn cô ăn thêm một chút. Nhưng cô lại lắc đầu. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng quấn vào chăn ngủ. Cô mệt mỏi đến nỗi ngay cả đôi mắt cũng không mở được. Dịch Tuyên buông bát xuống, hôn tóc Tân Nguyệt, ôn nhu dỗ dành, lát nữa lại ngủ, em có một vật muốn cho chị. Hắn kéo ngăn kéo thứ hai bên dưới tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp nhung màu nhạt, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền, trên mặt trăng mới nhỏ gọn và tinh tế. Độ bóng của viên kim cương vẫn rực rỡ, nhìn thấy sợi dây chuyền này, Tân Nguyệt tựa như thập phần kinh ngạc. Đây là, Dịch Tuyên nhếch môi không nói gì. Hắn đem sợi dây chuyền mang cho cô. Mặt trăng mới tinh tế treo giữa xương quai xanh trắng nõn của cô. Lấp lánh, đây là món quà sinh nhật của hắn dành tặng cho Tân Nguyệt. Nhưng cô nghĩ rằng nó đã chìm xuống Đại Tây Dương dọc theo cống Baltimore. Tân Nguyệt vuốt ve mặt trăng mới bị mất mà lấy lại. Vừa kinh hãi vừa vui mừng. Làm thế nào mà em tìm được nó vậy? Thì cái cũ vốn không tìm được. Đây là cái mới. Dịch Tuyên vùi đầu hôn sợi dây chuyền trên cổ Tân Nguyệt. Ôn nhu nói. Em có thể tìm thấy hàng triệu sợi dây chuyền giống nhau trên thế giới này. Nhưng em không thể tìm thấy một người khác. Chị là quý giá duy nhất trên thế giới này. Chị là mặt trăng độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mỗi mình em. Đồng ý với em, ở bên cạnh em, vĩnh viễn, dưới ánh đèn ấm áp, trong mắt Dịch Tuyên ôn nhu có ánh sáng dịu dàng trong suốt. Mắt trái xám nở âm lãnh ngày trước cũng tựa hồ có nhiệt độ. Trái tim đập thình thịch, Tân Nguyệt nắm lấy mặt trăng nho nhỏ trên cổ, dựa vào trong lòng hắn. Được, cơn bão dữ dội ngoài cửa sổ rốt cục chịu dừng lại một lát. Gió đêm thổi bay mây đen. Ánh trăng nhu hòa rốt cục lộ ra. Tối nay là đêm để được nhẹ nhàng. Cách chương.